Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, thuế biến viên cồn cồn. Canh thứ 2, câu tất cả, đi qua huyết mạch tẩy luyện chi tẩy lễ. Viên cồn cồn hai loại chuẩn thần huyết mạch hòa làm một thể. Muốn để nó tiến hóa, nhất định phải sử dụng đồng thời phì phì cùng phong ly tinh huyết. Hai loại tinh huyết bên trong, Lý Trường Sinh các lấy một lon, đồng thời nghiêm ngặt khống chế bọn nó số lượng. Nếu như hai loại tinh huyết số lượng nghiêm trọng mất cân bằng, rất có thể sẽ phát sinh một số không thể dự đoán sự tình. Viên cồn cồn, giờ đến phiên ngươi tiến hóa. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, viên cồn cồn chậm rãi đi tới. Cùng còn lại yêu sủng khác biệt, viên cồn cồn đối với thực lực tăng lên cũng sẽ không cảm thấy quá mức hưng phấn. Sự hưng phấn của nó điểm đều đặt ở thực vật cùng ngủ phía trên. Không do dự, viên cồn cồn mở ra miệng rộng, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, còn giống như cá voi hút nước, hai cái ngọc chất bình gốm bên trong tinh huyết hóa thành máu chảy, rơi vào trong miệng của nó. Viên cồn cồn chậc chậc một chút miệng, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Phì phì cùng phong ly tinh huyết không chỉ có không có bao nhiêu mùi máu tươi, ngược lại có một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát, vậy mà ngoài dự liệu ăn ngon. Trong chớp mắt, hai hộp tinh huyết bắt đầu cùng viên cồn cồn huyết dịch dung hợp. Viên cồn cồn chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng. Toàn thân không một chỗ không đau, càng là chua ngứa khó nhịn. Bất quá cùng huyết mạch tẩy luyện so ra, thống khổ như vậy tự nhiên muốn nhẹ hơn rất nhiều. Còn tại viên cồn cồn phạm vi chịu đựng, chỉ một thoáng, viên cồn cồn toàn thân bắt đầu nở rộ trắng xanh hai màu quang hoa. Tròn trịa hình thể tựa như thổi hơi bóng một dạng bành trướng lên. Viên cồn cồn trong thức hải, giờ phút này xuất hiện phì phì cùng phong ly hư ảnh. Bọn họ ánh mắt ngốc trệ, không có mảy may linh tính, rất nhanh liền bị viên cồn cồn hoàn toàn thôn phệ, thu được bọn chúng truyền thừa. Đại khái bỏ ra nửa giờ, bao vây lấy viên cồn cồn tiến hóa quang huy chậm rãi nội liễm, lộ ra viên cồn cồn càng phát ra mập mạp hình thể. Phì ly tương đương viên cồn cồn sờ lấy mượt mà cái bụng. Nó thấp ngắn tay vẫn như cũ sờ không tới rốn, thậm chí khoảng cách rốn còn cách một đoạn. Mượn nhờ cái này hai hộp tinh huyết, viên cồn cồn thành công hoàn thành tiến hóa. Khí thế của nó khá kinh người, tựa hồ không so quan miệng xí diễm điểu, khải lan kém. Lần này tiến hóa về sau, một mực không có cái gì tồn tại cảm giác viên cồn cồn. Tựa hồ nắm giữ tranh đoạt thứ hai yêu sủng thực lực. Cùng tiến hóa trước so sánh, viên cồn cồn thân cao đã dài đến 7 mét. Ân, nó thể bao quát đồng dạng cũng là 7 mét. Cái mông sau cái đuôi hồ ly biến đến so trước kia dài hơn. Trên thân còn nhiều một chút giống như ly miêu hoa văn. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét viên cồn cồn tư liệu. Yêu tinh tên, không biết, trưởng thành kỳ. Yêu tinh cảnh giới, tinh anh 8 giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, phì ly huyết mạch, nồng đậm, từ phong ly cùng phi phi huyết mạch dung hợp mà thành. Yêu tinh thuộc tính, gió cộng băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không biết yêu tinh, gió cộng băng hệ, cự hình yêu tinh, tính tình ôn hòa lười biếng, lực lượng của nó cực lớn, phòng ngự cực mạnh. Công kích chủ yếu gần hơn chiến làm chủ, tốc độ đồng dạng, đồng thời nắm giữ cực kỳ dư thừa thể lực. Chủng tộc đặc tính, hậu chi phương A, vẫn là đơn đặc tính A. Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ gia tăng một cái đặc tính. Kết quả cái gì cũng không có, bất quá dạng này cũng tốt. Lý Trường Sinh còn muốn nếm thử lấy để viên cồn cồn lĩnh ngộ vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính đây. Tại thôn phệ hai hộp tinh huyết về sau, viên cồn cồn huyết mạch từ lúc đầu tinh thuần tăng lên thành nồng đậm. Điều này cũng làm cho nó chủng tộc phát sinh biến hóa rất lớn. Trực tiếp từ cao đẳng thống lĩnh tăng lên thành cao đẳng quân chủ. Thực lực có tăng lên trên diện rộng. Bất quá, đối với cái khác chính thức yêu sủng, dung hợp hai loại chuẩn thần huyết mạch viên cồn cồn tương lai khó có thể dự chắc. cũng không biết cuối cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Dựa theo Lý Trường Sinh suy đoán, hai loại chuẩn thần huyết mạch dung hợp, đại khái là trung hạ cấp thần thú trình độ. Viên Cổn Cổn, ngươi lần này thu được dạng gì truyền thừa? Lý Trường Sinh bắt đầu cùng Viên Cổn Cổn tiến hành trên tinh thần liên hệ. Rất nhanh, Viên Cổn Cổn hướng hắn truyền vào một cỗ tin tức. Lần này, Viên Cổn Cổn không có gia tăng đặc tính, nhưng lại thu được hai loại huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Cái thứ nhất là gió cuốn mây tan kỹ năng, sử dụng cuồng phong cưỡng ép đem địch nhân thổi bay, cũng cho đối phương tạo thành nhất định thương tổn. Đây là một cái so sánh đặc thù phụ trợ kỹ năng, nhất là thích hợp bị quần ẩu thời điểm sử dụng, có thể tại thời gian nhất định bên trong giảm bớt cục bộ địch nhân. Đương nhiên, có thể thành công hay không thổi bay địch nhân, chủ yếu còn cùng đối phương trọng lượng có quan hệ. Nếu như đối phương trọng lượng quá cao, gió cuốn mây tan đem không có bao nhiêu hiệu quả có thể nói. Thứ hai là băng chi cầu nguyện kỹ năng. Đây là băng hệ ít có khôi phục loại kỹ năng, có thể cấp tốc khôi phục thương thế, nhưng chỉ có thể khôi phục tự thân hoặc là cùng là băng thuộc tính yêu sủng. Cùng thần thú huyết mạch truyền thừa kỹ năng so sánh, chuẩn thần huyết mạch truyền thừa kỹ năng vẫn là kém không ít. Đây là chuyện rất bình thường. Lúc này, Viên Cổn Cổn một tay đem Lý Trường Sinh bế lên, đặt ở nó cái kia dị thường dày đặc trên bờ vai. Nhờ vào đó biểu đạt đối Lý Trường Sinh lòng cảm kích. Đang ăn mừng hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ta chuẩn bị đi một chuyến Thái Thị Trang Viên. Khải Lan, Tam Túc Hỏa Nha còn có Hàn Ngọc Thỏ. Nơi này tạm thời thì giao cho các ngươi. Nếu như xảy ra bất trắc, các ngươi có quyền trực tiếp giết chết bọn hắn. Nơi này bọn họ chỉ là Thái Dương Càn cùng đế trước. Lý Trường Sinh tự nhiên không hy vọng bị đế trước chạy mất. Như thế hắn có thể liền phiền toái, bị một đầu lĩnh chủ cấp yêu sủng nhớ thương. Đồng thời còn không phải bình thường lĩnh chủ cấp yêu sủng. Chỉ là suy nghĩ một chút thì sẽ cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên còn sống đế trước càng có giá trị, nhưng chết cũng không có bao nhiêu quan hệ. Dù sao Lý Trường Sinh cũng không có khả năng khế ước đế trước. Nguyên nhân có ba. Đế trước là lĩnh chủ cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh không có đạt tới khế ước yêu cầu. Đế trước lần đầu tiên nhìn thấy cũng là Thái Dương Càn. Tử trung khả năng cực lớn. Nếu như Thái Dương Càn tử vong, đế trước thế tất sẽ gặp phải phản phệ. Tiềm lực nhất định giảm nhiều. Nơi này có chúng ta. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Khải Lan đại biểu mặt khác hai cái yêu sủng lên tiếng. Lý Trường Sinh phùng hư ngự phong, bay thẳng hướng đèn đuốc sáng trưng Thái Thị Trang Viên. Hắn không có thi triển huyễn tượng chi dực, chủ yếu là huyễn tượng chi dực quá mức dễ thấy. Đồng thời đem mặt nạ ra người đeo đi lên. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tiếp cận Thái Thị Trang Viên. Tại Thái Thị Trang Viên lối vào, cùng sở hữu 10 tên hộ vệ cảnh giác, Lý Trường Sinh tự nhiên không có từ cửa lớn tiến vào. Đang len lén tới gần một chỗ tường vây thời điểm, hắn đột nhiên biến mất không thấy. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, đã tiến nhập Thái Thị Trang Viên, xuất hiện tại một tòa trên nóc nhà. Bởi vì đại hình cấm chế tiêu hao năng lượng quá nhiều, cho nên Thái Thị Trang Viên cũng không có bố trí đại hình cấm chế. Cũng liền tại một số trọng địa bố trí một số tiểu hình cấm chế. Bất quá, Thái Thị Trang Viên nội bộ tuần tra rất nghiêm, có ngự yêu sư dẫn đội tuần tra. Đồng thời còn phân phối lấy khứu giác bén nhạy yêu sủng. Lý Trường Sinh vì chính mình thi triển liễm tức bí pháp, thu liễm đại bộ phận khí tức. Kỳ thật, dù là Lý Trường Sinh bị phát hiện, hắn cũng có nắm chắc thoát ly. Không có cách, Thái Thị gia tộc tổng cộng cũng liền một vị cấp 5 cùng hai vị cấp 4. Đã mất đi cấp 5 Thái Dương Càn. Còn lại đối Lý Trường Sinh uy hiếp không lớn. Lý Trường Sinh tại trên nóc nhà xem chừng một hồi, một chút phân biệt một chút phương hướng, thì hướng về Thái Dương Càn Đình Viện phương hướng kín đáo đi tới. Bất quá ở trên đường, Lý Trường Sinh bỗng nhiên dừng bước, nhìn chăm chú lên cách đó không xa một tòa khí phái nhà nhỏ 3 tầng. Tàng Thư Các, Lý Trường Sinh nghe Thái Dương Càn nói qua, Tàng Thư Các là Thái Thị gia tộc trọng yếu nhất tràng sở một trong. Cất giữ lấy Thái Thị gia tộc những năm gần đây lấy được điển tịch. bí pháp cùng ngự yêu quyết. Tri thức thường thường là một cái gia tộc trọng yếu nhất truyền thừa. Nếu như một cái gia tộc tri thức xuất hiện đứt gãy, thế tất sẽ tạo thành không người kế tục hiện tượng, bồi dưỡng đời sau tố chất trở nên kém, đem sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, có thể nói là gia tộc hưng suy quan trọng. Lý Trường Sinh không có giết hại thái thị gia tộc ý nghĩ. Lấy hắn lực lượng một người, như thế quá không hiện thực, mà lại sẽ đối với thanh danh của hắn vô cùng bất lợi. Hại nhiều hơn lợi, bất quá, thái thị gia tộc dù sao cũng là thái dương càn gia tộc. Không cho một số trừng phạt sao được. Lý Trường Sinh quyết định thuận tiện đi dạo một chút thái thị gia tộc trọng yếu nhất mấy cái trang. Sở, tự nhiên bao quát trước mắt tàng thư các. Tàng thư các ngoài cửa không có hộ vệ. Bất quá bởi vì tầm quan trọng của nó. Nơi này không chỉ có được cho thêm năng lượng cấm chế. Càng là lâu dài có hai tên tộc lão thay phiên trông coi. Nơi này cấm chế cường độ lớn hơn. Dù là cấp 5 ngự yêu sư tới, cũng phải hao phí không ít công phu mới có thể phá vỡ. Bất quá đối với nắm giữ thái thị tộc trưởng lệnh bài Lý Trường Sinh tới nói không tính sự tình. Hắn có thể không nhận cấm chế ảnh hưởng, trực tiếp tiến vào tàng thư các. Lý Trường Sinh trực tiếp đem thái thị tộc trưởng lệnh bài treo ở bên hông. Tại ở gần tàng thư các thời điểm, lệnh bài hơi hơi tản ra quang hoa. Sau một khắc, đất cấm chế màu vàng tự động mở ra một cánh cửa. Vừa tốt có thể để một người thông qua. Tại đi vào bên trong về sau, bắt đầu môn hộ cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh nghênh ngang tiến vào tàng thư các. Hắn thấy được một tên chính đang đốt đèn đêm đọc thái thị tộc lão. Đã trễ thế như vậy còn có tiểu bối tới. À, ngươi xem ra rất lạ mặt à. Không đúng, ngươi không phải nhà chúng ta. Chấm ngoặc kép, khi nhìn đến Lý Trường Sinh dung mạo về sau. Cái này thái thị tộc lão đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngay sau đó hắn thấy được Lý Trường Sinh treo ở bên hông thái thị tộc trưởng lệnh bài. Ánh mắt nhất thời trừng rất lớn. Bành tương đương Lý Trường Sinh một cái thủ đao. Trực tiếp đánh cho bất tỉnh không có chút nào phòng bị thái thị tộc lão. Cũng đem một hoàn thuốc nhét vào trong miệng của hắn. Đây là từ đại lượng giấc ngủ phấn ngưng tụ viên thuốc. Lấy cái này viên thuốc lượng. Cam đoan có thể cho vị này tộc lão no mây mẩy ngủ lấy một đêm. Tàng thư các diện tích rất lớn. Nói ít cũng có hơn 1000 bình phương dáng vẻ. Đập vào mắt chỗ tràn đầy lít nha lít nhít giá sách. Phía trên trưng bày các loại rực rỡ muôn màu thư tịch. Không hổ là truyền thừa càng lâu thái thị gia tộc. Tàng thư các bên trong văn thư lưu trữ viễn siêu Lý thị gia tộc. Riêng là tầng thứ nhất chỉ sợ cũng có gần 100.000 sách nhiều. Trong đó, còn không thiếu một số bản đơn lẻ. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm kích động. Mặc dù đại bộ phận thư tịch đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng còn lại cũng đủ để khoáng đạt của hắn tầm mắt cùng học thức, đề cao kiến thức của hắn mức độ. Mặt khác, nếu như đem những sách vở này mang về nhà tộc, đủ để cho gia tộc nội tình trên diện rộng tăng lên. Có thể bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú gia tộc con cháu. Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chuẩn bị đem nơi này thư tịch một mẻ hốt gọn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.